Cà phê đụng sữa bò, chương 37, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh trước khi đi đem tài xế ở lại chờ Kỳ Tầm cũng sớm sắp xếp xong buổi tối trước 10 giờ, nhớ đi lên gọi Kỳ Tầm về nhà ăn thừa dịp thời gian này, trở về Kỳ gia một chuyến cùng người nhà họ Kỳ nói chuyện này. Tôi mang Kỳ Tầm hoàn trả lại cho các người, hắn cùng với lão gia nói, em ấy vốn là bảo bối của các người là tôi chiếm lấy quá lâu. Kỳ Tầm không ở bên người, lão gia đương nhiên sẽ không giả bộ cho Giang Minh sắc mặt tốt, tức giận hỏi. Cậu làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Mẹ tôi có từng nói dối sẽ nhận trả giá thật lớn, tôi đã cùng em ấy thẳng thắn nói hết sự việc. Xem như là đúng lúc dừng lại tổn thương, sau đó em ấu khôi phục ký ức còn có thể ít chán ghét tôi một chút. Lão gia nói, tính tình của Tiểu Tầm ta hiểu rõ nhất, cậu như thế nào lừa nó, ngày nào đó khôi phục căn bản sẽ không nhìn cậu nhiều hơn một cái liếc mắt. Giang Minh nói, cho nên tôi chuẩn bị đi rất xa, đến rất xa, không cho em ấy phiền lòng, cũng không để cho các người phiền lòng. Coi như cậu còn biết tốt xấu, tôi đã dặn dò tài xế Tiểu Tầm chẳng mấy chốc sẽ trở về, tôi trước đi đem đồ đạc của mình lấy đi, miễn cho gặp em ấy. Không gặp nữa, hắn liền không nỡ. Giang Minh nhanh chóng lên phòng ngủ, đem quần áo của mình thu thập gọn gàng vào gương hành lý. Một thứ cũng không dám lưu lại, dọn đến sạch sành sanh. Hắn thu thập xong đồ vật đã là 9 giờ rưỡi tối. Thời điểm xuống lầu, Kỳ Triệu Đình đang nghe một cú điện thoại, hắn còn tưởng rằng không có quan hệ gì với chính mình, vậy mà bên kia nói vài câu, Kỳ Ba âm điệu liền bỗng nhiên thăng lên. Cái gì gọi là không tìm được thiếu gia? Ngươi không có thấy Kỳ Tầm hay sao? Giang Minh lập tức đoạt quá điện thoại di động, đầu bên kia điện thoại tài xế cấp thiết nói. Tôi lên lầu không tìm được thiếu gia, nhân viên phục vụ nói cậu chủ bị người đón đi. Bị ai đón đi, người hỏi rõ, chờ tôi hỏi một chút giám đốc, thanh âm bên đầu điện thoại kia hỗn tạp qua nửa phút tài xế đáp lại nói. Nói là bị Giang Tiểu đón đi, Ngôn Tình Hoàn, điện thoại mở loa ngoài, người cả nhà đều nghe rõ ràng. Lão gia gấp đến độ thẳng gõ gậy, lập tức gọi điện thoại, tìm ra Giang Tiểu cho ta, Tiểu Tầm ở trong tay hắn, sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Triệu Đình lập tức gọi điện thoại tới Giang gia, may mắn mà lúc trước không có xóa đi. Có thể gọi tới cũng vô dụng, điện thoại di động đã tắt máy. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên, Kỳ Triệu Đình chỉ có thể kêu người đi điều tra hướng đi của Giang Tiểu của. Lão gia từ gấp đến độ quay cuồng, một luồng hỏa giận không có chỗ phát tiết, vung gậy lên liền hướng trên người của Giang Minh đánh tới, đánh cho rất nặng, mắng cũng tàn nhẫn. Người tên tiểu xúc sinh này, người chỉ biết hại Tiểu Tầm của ta, người chỉ biết hại nó. Giang Minh đột nhiên ý thức được việc làm của mình trước đó không đúng. Kỳ Tầm là bị ánh sáng làm cho bừng tỉnh, cậu mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường xa lạ, bên tai còn có tiếng sóng biển. Tiểu Tầm, em đã tỉnh, một tiếng này triệt để đem Kỳ Tầm dọa thanh tỉnh, cậu nhìn chăm chú liếc mắt nhìn người bên cạnh, người kia chính là âm hồn bất tán Giang Tiểu. Em đừng sợ, Kỳ Tầm mới không sợ, bây giờ cậu những trạng thái khó chịu đan xen, nắm lên một cái gối bên cạnh dùng khí lực thật mạnh hướng Giang Tiểu đánh liên tiếp. Lại là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là con rán thối tha đánh mãi không chết, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì? Giang Tiểu chỉ giả tạo vờ lên tay cản một chút ngồi yên để cho Kỳ Tầm lấy gối đánh một trận. Kỳ Tầm đánh một phút chốc cũng là không còn khí lực ngồi ở trên giường thở hổn hển hít khí. Giang Tiểu liền nỗ lực tới gần cậu, Kỳ Tầm liền mạnh mẽ liếc mắt chừng Giang Tiểu một cái. Lần trước là tôi quá gấp, Tiểu Tầm, tôi xin lỗi em. Giang Tiểu ngữ khí nhu hòa nói. Lần này sẽ không lại làm thương tổn em uống say ngủ cả ngày, nơi này chỉ có hai người chúng ta, tôi muốn làm cái gì với em thì đã sớm thực hiện được, có phải em nghĩ là... Kỳ Tầm cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc áo sơ mi trước đó, áo quần đều không động tới, chỉ là áo khoác đã bị cởi ra. Trên người cũng không có cảm giác quái dị, liền biết đến Giang Tiểu xác thực không thừa dịp chính mình say rượu làm ra chuyện xấu gì. Trên thực tế, sau khi xem qua những bức hình kia, Kỳ Tầm đối với Giang Tiểu liền ít phòng bị đi một chút, lời hắn nói không đáng tin nhưng mà Kỳ Tầm biết đến, e rằng người này thực sự là bằng hữu trước khi mất trí nhớ của cậu. Có thể là bằng hữu làm người ta chán ghét cũng nên. Em muốn uống nước sao? Giang Tiểu đưa qua một chén nước ấm, Kỳ Tầm chần chờ tiếp nhận. Cậu say một ngày một đêm, khát nước là thật, một chén nước uống hết ký ức tối hôm kia hiện rõ trong đầu. Cậu khổ sở nhìn chén nước, lập tức liền có giọt nước mắt chảy ra nhòa vào trong chén. Giang Tiểu sợ hết hồn, lấy cốc thủy tinh lại liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy, tôi nói sẽ không bắt nạt em. Kỳ Tầm bỏ tay Giang Tiểu ra, khóc lóc mắng. Người cũng cốt ngay, cũng không là người tốt. Giang Tiểu thấy Kỳ Tầm thái độ đối với chính mình hơi có hòa hoãn, lập tức vui vẻ nói. Tiểu Tầm là muốn cái gì sao? Em biết tôi là ai đúng không? Cho nên uống rượu say mới có thể để tôi đi đón em, đúng không? Thời điểm nào ta gọi ngươi đến đón? Kỳ Tầm vén chăn lên muốn xuống giường. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn cùng ngươi ở cùng một phòng. Nhìn đến ngươi liền chán ghét, Giang Tiểu bi thương nói. Em trước đây coi như sinh khí cũng sẽ không như thế nói chán ghét tôi. Là sao, vậy ta trước đây tính khí thật là tốt, ta coi như không nhớ rõ ngươi là ai, nhìn đến mặt ngươi cũng cảm thấy chán ghét buồn nôn. Có thể thấy được ngươi trước kia là người xấu. Giang Tiểu không có phản bác mà là giống như tỉnh lại giống nhau chửi mình. Tôi trước đây xác thực chẳng ra gì. Ta phải về nhà, Kỳ Tầm xỏ giày, cậu nhìn phía ngoài cửa sổ một cái, đập vào mắt là phong cảnh bãi biển. Cậu nghĩ tình huống không đúng lắm, người đem ta mang tới nơi nào? Giang Tiểu lập tức cười hồi đáp, đây là hải đảo mà chúng ta cử hành hôn lễ, em có ấn tượng sao? Hắn kéo qua Kỳ Tầm, đi đến cửa sổ sát đất, chỉ vào bị dương quang bao phủ bãi biển nói. Chỗ đó chính là sân bãi lúc trước hôn lễ của chúng ta, tôi ngay cả đêm tìm người đem hiện trường sắp đặt lại nguyên trạng giống ngày hôm đó. Tiểu Tầm, em có thể hay không cho tôi cơ hội, để tôi chứng minh lời nói lúc trước tôi nói đều là thật sự. Van em, Giang Tiểu thấy cậu do dự, vừa khẩn cầu nói. Em cho tôi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như em vẫn là không nhớ được lời của tôi liền nhận. Sau đó không quấy rầy em nữa. Một cái cơ hội cuối cùng, Kỳ Tầm nói, không quản tôi không nhớ ra được, anh đều đừng tiếp tục đến làm phiền ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu cười khổ đáp. Được, hắn nỗ lực dắt tay Kỳ Tầm đi, Kỳ Tầm liền chắp tay sau lưng, nghiêng đầu không để ý đến hắn. Giang Tiểu chỉ có thể coi như thôi, đi ở Kỳ Tầm phía trước dẫn đường. Hắn đem hết số tiền còn lại trong tay sắp xếp lại nơi này, hắn đã hỏi qua bác sĩ, bệnh nhân mất trí nhớ nếu muốn khôi phục lại phải dựa vào điểm kích thích trước đó. Làm như vậy cho dù đối với bệnh nhân tâm lý có nguy hại mà hiệu quả so với bảo thủ trị liệu bằng thuốc tốt hơn vài lần. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trích khi Kỳ Tầm có chuyện, duy nhất chuyện kích thích chính là cuộc hôn lễ này. Hắn say rượu hỏng việc, không thể đuổi đến hiện trường lễ cưới, bởi vậy mới để cho Kỳ Tầm sinh ra hiểu lầm. Mà dưới cái nhìn của hắn, cái này hiểu lầm chẳng hề có tính nghiêm trọng. Hắn biết đến Tiểu Tầm, chỉ cần mình không phạm lỗi rất lớn, Kỳ Tầm sẽ tha thứ hắn, nhiều nhất cũng là tức giận nhiều ngày, mắng xong cũng liền qua. Về phần hắn sau khi say rượu đi làm chuyện gì, Kỳ Tầm tuyệt đối là sẽ không biết, lúc trước tin tức sớm đè xuống, không có nguy hiểm quá lớn. Giống như một trận đầu tư nguy hiểm, chỉ cần Kỳ Tầm nhớ lại chuyện cũ, một cách tự nhiên cũng liền nghĩ tới hắn với tình cảm của chính mình. Theo tính tình của Kỳ Tầm, là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thấy hắn gặp nạn mà không giúp. Như vậy hắn Giang Tiểu là có thể tiếp tục hất tay làm trưởng quỹ, như trước giống nhau, đem hết thảy nan đề đều giao cho Kỳ Tầm tới giải quyết. Kỳ ra là có tiền, về điểm này món nợ của hắn đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần Kỳ Tầm nói một câu, Kỳ lão gia tự nhiên là đến giúp một tay. Thời điểm đó trả xong món nợ một thân thoải mái, không chắc còn có thể dựa vào Kỳ Tầm đông sơn tái khởi, đánh Giang Mính trở tay không kịp. Kỳ Tầm chỉ cần khôi phục ký ức tự nhiên là hướng về hắn, điểm này không thể nghi ngờ, Giang Tiểu đắc ý nghĩ. Toàn bộ hải đảo chỉ có hai người bọn họ, hiện trường lễ cưới gần như giống đến 80, Kỳ Tầm nhìn xa vẫn không cảm giác được đến có cái gì, đến gần dung nhập vào hoa tươi cùng khinh khí cầu hồng nhạt mới phát giác được trước mắt cảnh này quen biết đến đáng sợ. Trí nhớ bị mất giờ phút này phảng phất như được xây dựng lại từ hoa tươi và khí cầu bắt đầu, vô hạn mở rộng. Cậu nhớ lại cùng ngày có mấy cái bạn nhỏ cầm bong bóng nhỏ chạy loạn ở bên ngoài, trên ghế ngồi đầy người, đều là thân thích của ai? Có gia gia, có ba, có mẹ, bọn họ đều tới. Còn có rất nhiều khuôn mặt quen biết cậu không thể từng cái nhớ lại. Chỉ biết là đây đúng là lễ cưới. Như vậy cuộc hôn lễ này nhân vật chính là ai? Là ai? Cậu đau đầu tựa hồ lâm vào bình cảnh, Giang Tiểu lúc này nắm tay cậu, dẫn cậu đi đến vị trí giữa. Kỳ Tầm nhớ tới, đứng ở nơi đó là một người chứng hôn. Nhưng là người chứng hôn nói cái gì còn chưa nói. Đã có người cầm hộp nhẫn tuyên bố lễ cưới hủy bỏ. Cái người kia quay người lại, cậu mới nhìn rõ mặt của đối phương. Đó là chính cậu, Kỳ Tầm. Cậu làm rõ điểm này, đem lễ cưới sân bãi thu hết vào đáy mắt, rốt cục nhớ tới, đây đúng là hôn lễ của mình. Nơi này xác thực là hôn lễ của mình. Duy nhất bất đồng chỉ là cùng ngày tất cả mọi người đến, chỉ có Giang Tiểu không đến. Mà bây giờ, lại ngoại trừ Giang Tiểu ở đây, không có một người nữa. Nghĩ tới à Tiểu Tầm, nhớ tới tôi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Kinh hì phát hiện trong ánh mắt Kỳ Tầm chính hắn ít đi mấy phần xa lạ, hắn liền biết mình thắng cược. Kỳ Tầm không hề trả lời hắn, chỉ là thân thủ cầm qua trên bàn một cái micro cậu đặt ở trên tay ước lượng một chút trọng lượng. Giang Tiểu cả người cũng còn ở vào mừng như điên bên trong, còn chưa phản ứng Kỳ Tầm hành động này mục đích là gì, bỗng nhiên nơi cổ đau đớn một hồi, ngã xuống trước chỉ nhìn thấy Kỳ Tầm đem cái kia đập phá ném xuống đất, sau đó một người rời đi. Cách chương.